Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày bà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 666 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 665 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồ Ngọc Trung, bạn Vũ Lê và bạn Huỳnh Minh Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Thuận và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Năm nay bạn nam này cũng đã gần 30 tuổi và chuyện này á là đã xảy ra cách đây hơn 2 năm về trước. Thì bạn kể á là cách đây hơn 2 năm trước là bạn đã gặp một cái tai nạn. Mà tai nạn này á là rất là nặng, khiến cho bạn á là phải nằm trong cái thời gian rất là dài thì bạn mới đi lại và hòa đồng với lại cuộc sống bình thường được các bạn. Thì bạn cũng có nói trước rằng bạn là gay, cho nên đó là người yêu của bạn cũng là nam luôn các bạn nha. Thì bạn này làm việc tại một cái resort ở Bình Thuận. Mà cái chỗ làm của bạn á là cách nhà bạn tầm khoảng 15 cây số. Thì trước khi mà bạn gặp tai nạn mấy ngày á thì bạn nói rằng nha, từ nào tới giờ đi làm bình thường. Bạn là con trai cho nên sức khỏe rất là khỏe mạnh, bình thường vậy đó. Nhưng mà tự nhiên trước tai nạn á thì bạn đã bị bệnh. Mà bạn sốt rất là cao. Trước tai nạn khoảng chừng 2 ngày các bạn thì bạn sốt rất là cao luôn, khiến cho bạn không thể nào đi làm được. Bạn nghỉ làm ở nhà vô nước biển nhưng mà vẫn không có đỡ. Thì bạn nghỉ làm 2 ngày. Thì tối cái ngày thứ hai á là bạn suy nghĩ rằng bây giờ mình đã đỡ rồi, mình đã đỡ hả, là mình khỏe hơn rồi, cho nên đó là thôi ngày mai mình đi làm. Là tại vì á là mình nghĩ như vậy á thì có nhiều cái công việc nó sẽ bị ngưng trệ lại, thì thành ra bạn phải đi làm để mà giải quyết những cái công việc đó. Thì bạn mới nghĩ như vậy cho nên bạn đã gọi điện cho cái anh người yêu của mình, bạn dặn rằng á là anh sáng mai á nhớ chạy qua để mà chở đi làm. Thì cái anh này cũng ok các bạn, và sau đó bạn nói với mẹ ngày mai con đi làm nha mẹ. Thì mẹ nói ừ, nếu mà cảm thấy khỏe rồi thì đi làm. Thì bạn mới đi ngủ, và khi mà bạn đi ngủ cũng bình thường, sau một cái giấc ngủ vậy đó cái bạn mới mắc tiểu các bạn, cho nên đó là bạn đã giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy để mà đi tiểu á thì bạn nhìn thấy đồng hồ mới có 11 giờ mấy, chưa được 12 giờ đêm nữa. Thì cái lúc mà đi tiểu vào rồi á thì bạn mới vừa nằm trên giường nha, đang chuẩn bị vào giấc ngủ mới được có 2 phút thôi thì tự nhiên á là bạn cảm thấy rất là lạnh. Mà bạn nói rằng cái lạnh nó rất là kỳ, nó giống như là có người nào mà rinh nguyên một cái thao nước lạnh mà tạt vô trong người của bạn vậy đó, nó lạnh kỳ cục dữ lắm. Cho nên nó là bạn mới là định rằng mở mắt ra, nhưng khi mà định mở mắt ra thì nhận thấy rằng con mắt mình á là không có mở được, mặc dầu cái đầu đã tỉnh rồi nhưng mà con mắt không mở được nha các bạn. Và tay chân lúc này dần dần tê cứng luôn, giống như khúc cây vậy đó, không có nhúc nhích gì được hết. Thì bạn mới không biết rằng ủa sao tự nhiên mình trải qua cái gì đây, ủa sao kỳ cục vậy, mình muốn nhúc nhích cũng không được, muốn xoay trở cũng không được, mà mắt muốn mở cũng không được nữa. Thì lúc đó bên tai của bạn bỗng nhiên nghe một cái tiếng nói, mà cái tiếng nói này á là tiếng nói của một đứa con nít tầm chưa tới 10 tuổi đâu các bạn, chừng 6 7 tuổi à. Mà đứa con nít này á nó nói vậy nè: anh ơi, anh ơi, ngày mai á anh nghỉ đi, ngày mai anh nghỉ làm đi, anh đừng có đi làm, anh nghỉ đi nha anh hả, nếu mà anh đi á người ta muốn hại anh, người ta muốn giết anh đó. Mà nó nói liên tục như vậy: anh ơi ngày mai á anh đừng có đi làm, anh nghỉ làm đi, người ta muốn hại anh, người ta muốn giết anh đó anh ơi. Mà nó nói liên tục nha. Thì Khi mà bạn nghe cái giọng nói đó, bạn đâu có biết là ai đâu. Trong phòng của mình, phòng riêng mà, đứa con nít nãy đâu ra, không thấy được nó, mà chỉ nghe được cái tiếng nói của nó bên tai của mình, nó nói rất là rõ ràng. Thì bạn tính rằng á, bạn hỏi rằng ai, ai mà muốn hại anh, mà em là ai, nhưng mà bạn không hỏi được. Cái miệng bạn không thể nào nhúc nhích, không thể nào mở được các bạn. Mà nó cứ liên tục, nó kêu rằng ngày mai á, anh nghỉ làm đi, anh nghỉ làm đi, anh đừng có đi làm, người ta muốn hại, người ta muốn giết anh đó. Thì nó nói một hồi xong cái không còn nghe tiếng nó nói nữa. Và khi mà không còn nghe tiếng nó nói nữa đó, thì từ từ cái người của bạn mới dần dần nhẹ trở lại. Và lúc đó là bạn mới mở mắt ra được. Mà cái lúc mở mắt ra được, bạn dòm giáo giác xung quanh phòng, thấy có ai đâu các bạn. Mà trong khi rõ ràng mình nghe rất là rõ cái giọng nói của nó, mà đứa con nít đó là ai, mà làm sao nó vô phòng mình được, nhà mình đâu có đứa con nít nào đâu. Thì bạn đinh ninh rằng chỗ có khi nào mình sốt quá, cái mình giống như là mình nghe bậy nghe bạ không. Bạn nghĩ vậy đó, bạn cứ nghĩ rằng có thể là do mình sốt quá, rồi cái cơ thể mình mệt mỏi, rồi mình nghe bậy nghe bạ giống như mình nằm mơ vậy thôi. Thì bạn cố gắng dỗ mình vào trong giấc ngủ thì bạn cũng ngủ lại được bình thường nha các bạn. Rồi cho tới sáng hôm sau bạn dậy chuẩn bị thay đồ để đi làm á, thì nhận được cái cuộc điện thoại của cái anh người yêu của bạn, nói rằng á, là bây giờ anh bận rồi, không có chở em đi làm được, bây giờ á, là em kêu taxi đi đi, rồi chiều nay á, là anh chạy lên anh đón. Nhưng mà bạn nghĩ rằng á, là bây giờ nếu mà đi taxi rồi lỡ chiều nay anh bận nữa, cái anh không có lên rước mình được, cái mình phải lại đi taxi về, nó tốn tiền quá. Cho nên á, là bạn mới quyết định mà nói thôi vậy em tự em chạy xe hả, là xe của em đi. Thì anh mới nói rằng á, là em đi được không, thì bạn nói không sao đâu, được mà không sao đâu. Xong rồi bạn lấy xe của bạn để mà chạy lên chỗ làm. Thì khi mà lên chỗ làm á, cũng bình thường, hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Cho tới chiều 4 giờ mấy chiều, lúc đó là gần chuẩn bị về rồi đó, thì tự nhiên bạn nhận được cái mail của người sếp của mình. Sếp nhờ bạn á, là sửa lại giùm hai cái bản báo cáo công việc. À, hai bản báo cáo này á, là để chuẩn bị cho những cái kế hoạch sắp tới trong resort á. Cho nên nó là sếp nhờ bạn sửa gấp. Thì bạn nhìn đồng hồ tính rằng á, là sẽ đem về nhà làm rồi. Nhưng mà nhìn đồng hồ thấy á, là mới có 4 giờ mấy à, vẫn còn sớm. Thành ra là bạn nói thôi kệ, ngồi đây làm luôn. Thì khi mà ngồi làm miệt mài vậy đó, cho tới khi mà xong xuôi rồi, nhìn lên đồng hồ thấy đã 8 giờ 20 phút tối rồi, là nó đã trôi qua mấy tiếng rồi đó. Thì bạn thấy hả, là thôi bây giờ 8 giờ mấy rồi, giờ cũng xong, cho nên nó là chuẩn bị tắt máy để mà đi về. Thì khi mà tắt máy xong, đang gom đồ đạc xong ha, thì tự nhiên lại nhận một cái cuộc điện thoại, mà bạn nhìn á, là bạn thấy cái số của nó lạ quá à. Không phải là cái số nằm trong danh bạ của mình. Thì bạn mới là định không nghe, nhưng mà bây giờ mới tám mấy hồi kệ, cứ nghe, tại vì theo cái thói quen của bạn là bạn không có nghe cái số điện thoại lạ các bạn. Thì bạn nói thôi kệ, mới tám mấy nghe thử coi là ai. Bắt đầu bạn bấm bạn nghe đó, thì chưa có kịp alo gì hết nha, là bạn nghe cái giọng bên kia nói rằng á, là con ơi con, về lẹ lên, về lẹ lên, ba mày gặp tai nạn rồi, nặng lắm. Mà giọng đó là giọng của mẹ của bạn đó. Thì khi mà người kia nói xong, mẹ của bạn nói xong, cái mẹ bạn tắt máy luôn. Bạn chưa có kịp hỏi han cái gì hết, chưa có kịp alo gì hết, mà bạn vừa ấy máy lên cái là kêu con ơi con, về lẹ lên, ba hả gặp tai nạn nặng lắm. Xong cái là cúp máy. Trời ơi, lúc này các bạn tưởng tượng đi, thí dụ như nếu là mình đang ở ngoài mà mình nghe ba mẹ mình mà bị cái gì thì mình sẽ rất là lo lắng và quýnh quáng cả lên. Thì bạn này cũng vậy, và bạn gom lẹ lẹ lẹ để mà lấy xe chạy về. Thì khi mà chạy nha, cách cái chỗ làm cách nhà bạn 15 cây, bạn nói ha, bạn chạy rất là nhanh, chạy nhanh lắm, cố gắng chạy thiệt là nhanh để mà về coi ba mình sao. Thì khi mà đang chạy vậy á, chỉ còn có 5 cây số nữa là sẽ tới nhà. Cái lúc đó bạn quýnh quáng cả lên, bạn vừa chạy vừa khóc, trời ơi sợ không biết ba mình bị cái gì. Thì tự nhiên cái lúc mà gần tới một cái ngã ba đó, là bên tai của bạn tự nhiên nghe cái giọng, mà giọng này giọng của mẹ nói rằng đó là lẹ đi con, chạy lẹ đi con, chạy nhanh lên con, chạy nhanh lên con, ba con á là sắp chết rồi, ba con sắp chết rồi. Trời ơi, lúc đó bạn quýnh quáng, bạn bắt đầu gồ ghề mạnh, thiệt là mạnh lên. Khi mà quẹo qua cái ngã ba đó thì bạn thấy một cái người phụ nữ đi qua đường, cho nên nó là bạn đã lách qua một bên. Các bạn tưởng tượng đi, mình đang chạy nhanh, mình quẹo qua cái ngã ba mà mình thấy có người đi qua đường thì mình phải lách, nếu không lách thì mình sẽ đụng vô cái người đó làm sao. Bạn mới lách qua bên đây thì có hai ông chú ông chạy phóng từ trong hẻm ra các bạn. Và khi ông phóng ra cái là ông đụng ngang vô cái xe của bạn. Mà cái lúc đụng ngang vô thì bạn té xuống. Cái lúc bạn té xuống thì có một cái chiếc xe bán tải nó trờ lên, không thắng kịp. Và lúc đó là bạn bị vướng vô trong cái gầm xe bán tải đó đó. Chưa thắng kịp cho nên là đã kéo lê bạn tầm khoảng chừng 30 mét. Và cái lúc mà kéo lê người ta ngừng lại rồi, bạn còn nghe nha, cái lúc đó hả, bạn còn nghe xung quanh người ta la quá trời, trời ơi có tai nạn, trời ơi có tai nạn rồi. Thì bạn lúc đó bạn còn lồm cồm bạn bò ra. Bạn bò ra từ ở trong gầm xe các bạn, mà bạn lồm cồm bạn bò ra. Bạn nói cái lúc đó em tỉnh lắm. Xong cái em đứng lên cái em đi. Em đi được tầm khoảng chừng 3-4 mét cái em ngã xuống. Mà khi mà em ngã xuống nha là cái đầu em vẫn còn tỉnh. Em không có cảm thấy ê ẩm, không có cảm thấy đau đớn gì hết. Cái đầu em vẫn còn tỉnh thì khi mà em ngã xuống em mở mắt ra, tự nhiên em thấy từ đằng xa có một người phụ nữ mặc một cái bộ đồ màu xanh. Mà cái người phụ nữ này đang đi lại. Mà trong khi lúc đó người dân xung quanh á, là người ta thấy có tai nạn là người ta đang chuẩn bị kéo lại các bạn. Nhưng bạn chỉ thấy được cái người phụ nữ đó đang đi lại, mà cái bà này tóc ha, ngắn tới vai vậy nè, mà nó bù xù, mà cái mặt của bà là nó vàng khè các bạn. Mặt vàng khè mà hai con mắt đen thui, cái môi tím ngắt. Bà đi lại xong cái bà ngay chỗ cái bạn nằm á, bạn nằm xuống đất đúng không, thì bà đứng hả, cái bà ngồi xổm xuống, cái bà dòm xuống cái mặt của bạn vậy nè, cái bà cười. Và khi mà nhìn thấy cái nụ cười của bà là bạn đã xỉu luôn. Bạn xỉu cho tới khi mà tỉnh lại đó thì bạn thấy mình ở trong bệnh viện. Đối diện với mình là ba nè, mẹ nè, bà ngoại và cái người yêu của bạn đang hả, là mẹ với là ngoại khóc quá trời. Anh người yêu cũng xoa đầu bạn cũng là rơi nước mắt, còn ba của bạn thì chạy đi kêu bác sĩ. Mà các bạn biết bạn này gặp tai nạn nặng đến nỗi mà coi như bị thương rất là nhiều, mà đến nỗi mà Thi không thể nào nhớ được nha. Thi ghi ra nè, bạn bị gãy chân, là cái chân của bạn bị người ta treo lên, rồi bạn cái mũi của bạn bị gãy. Rồi cái mặt của bạn là do bị cái chiếc xe bán tải đó, nó kéo lê gần 30 mét đó các bạn, thì là cái mặt của bạn á, là nát hết luôn. Rồi đầu của bạn á, là mai 18 mũi, còn gãy 6 ngón chân nữa nha. Rồi bụng của bạn bị rách toạc ra phải mai 32 mũi. Đó thì các bạn thấy là cái mức độ mà nặng tới cỡ nào các bạn. Thì khi mà nhận biết rằng mình tỉnh rồi thì lúc đó là bạn đang nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn nè, là từ ở Bình Thạnh mà người ta đưa bạn về Chợ Rẫy đó, là các bạn biết là rất là nặng. Thì khi mà bạn tỉnh dậy là bạn vẫn chưa có nói chuyện được đâu, chưa nói chuyện được, tầm khoảng chừng một tuần sau thì bạn mới bắt đầu nói chuyện được. Thì khi mà nói chuyện được bạn thấy ba bạn rất là nguyên vẹn, cho nên là khi nói chuyện được là bạn phải hỏi ba bạn liền, ba ơi bữa hổm ba bị tai nạn ba có sao không. Thì ba mới nói rằng là ủa ba đâu bị tai nạn gì đâu, con nói gì vậy. Thì lúc đó là bạn cố gắng bạn nói rằng đâu, bữa hổm á là cái lúc mà con đang ở chỗ làm á là con nghe mẹ gọi, mẹ nói rằng á là ba bị tai nạn nặng dữ lắm, cho nên á là con tức tốc con chạy về cho nên con mới gặp tai nạn nè. Thì ba mới nói rằng á là đâu có, trời ơi mày nói cái gì bậy bạ vậy, chắc là bữa giờ tại vì bạn hôn mê rất là lâu, cũng khoảng hả là hơn 2 tuần á các bạn. Thì ba mới nói rằng chắc là bữa giờ á là hơn 2 tuần con bị bất tỉnh vậy đó, rồi hả bây giờ con giống như là con nằm mơ con thấy những cái hình ảnh đó cho nên á là con tưởng vậy thôi. Nhưng bạn khẳng định không, không đâu ba, trời ơi, con rõ ràng con nghe cuộc cái điện thoại đó mẹ gọi cho con, giọng của mẹ đàng hoàng mà. Ba lấy điện thoại đi, thì do là điện thoại của bạn là iPhone cho nên nó là bạn cài cái mã không ai biết vô hết trơn á, thì thành ra là bạn kêu ba lấy điện thoại đi, con đưa cho ba cái nhật ký cuộc gọi nè hả, cái số lạ lắm nhưng mà cái giọng là cái giọng của mẹ. Thì lúc đó là ba mới lấy điện thoại đưa cho bạn, thì bạn mở cái mật mã ra, xong rồi á là bạn vô cái nhật ký điện thoại thì bạn lại không thấy cái số đó các bạn, ngoài những cái số bạn bè bữa giờ gọi thăm hỏi ra ra lại cái ngày đó thì hoàn toàn không hề thấy cái số mà lạ, mà bạn nói là cái số đuôi là 40 mà hoàn toàn không thấy số đó. Cho nên ba của bạn càng khẳng định rằng Đó không phải đâu con, do là con bữa giờ con hôn mê á, rồi con nằm mơ con thấy vậy thôi chứ không có đâu. Nhưng mà bạn rất là tức nha, bạn tức dữ lắm. Xong rồi á là bạn mới nói với ngoại, thì ngoại mới nói thôi thôi ngoại tin con, để có gì á là về nhà rồi nói nha con. Là tại vì lúc đó là bạn giống như là bạn bị mới vừa tỉnh dậy rồi mới vừa nói chuyện được. Mà khi tỉnh dậy là tới một tuần sau mà mới nói chuyện được là các bạn biết là nặng tới mức độ nào. Thì ngoại nói thôi thôi có gì hả là về khỏe rồi kể cho ngoại nghe. Xong rồi á là bạn phải nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy là một tháng trời. Nằm một tháng trời thì cuối cùng á là bác sĩ cũng thông báo cho gia đình rằng á là bây giờ đưa bạn về nhà để cho gia đình đó là tiện chăm sóc đặc biệt hơn. Thì người ta mới nói rằng á là cứ 1 hoặc là 2 tuần á là bạn phải quay lại Chợ Rẫy để mà kiểm tra, rồi những cái vết thương nào có cần thay băng gì đó thì lúc đó là phải đi. Thì lúc đó rất là mừng các bạn. Đêm hôm đó là qua sáng hôm sau là bạn sẽ được xuất viện về đó, thì cái đêm hôm đó bạn mừng lắm. Cho nên nó là bạn cũng ngủ không được, mà lúc đó là bạn cũng đã khỏe hơn rồi mặc dầu là chưa đi lại được nha. Thì lúc đó là có cái anh người yêu ảnh hả là giữ bạn cái ngày hôm đó để qua ngày hôm sau đưa bạn về đó. Thì bạn nói nha, lúc đó em ngủ không được, cho nên nó là em kêu ảnh lấy cái tai nghe để mà nghe nhạc. Nghe nhạc xong rồi á là cũng thiếp thiếp được một chút. Và khi mà không phải là gọi là ngủ say mà dạng giống như là nửa tỉnh mà nửa mê, đang hóng ngày mai về mà mừng quá mà. Thì khi là đang nửa tỉnh nửa mê vậy cái cảm thấy chột bụng, đau bụng mắc cầu. Cho nên đó là bạn mới mở mắt ra định hả là lay cái anh người yêu của bạn dậy nhờ dìu để mà hả đưa bạn xuống xe lăn ngồi để mà đi cầu á. Thì lúc đó là bạn lay hoài mà anh không dậy. Xong cái tự nhiên bạn lại có cảm giác như là có người đang rình mình, có người đang dòm, có người đang theo dõi mình vậy đó. Thì bạn cũng dòm giáo giắt cho tới khi mà bạn nhìn ra cái cửa phòng á thì bạn thấy rõ ràng ngoài cửa là một người đàn bà, mà cái người đàn bà này đang đứng nhìn vô bạn. Mà bạn nói nha, khi em chợt nhìn thấy cái người đàn bà đó tự nhiên em thấy là quen lắm, không thấy lạ đâu, quen lắm. Mà nhìn bà cái trời ơi, nhớ rõ ràng luôn là cái bà này nè, cái lúc mà mình chuẩn bị mà mình ngất đi rồi á là thấy bà nè. Cái bữa mà mình té xuống xong rồi là bả đi từ xa bả bước lại cái bả ngồi chồm hổm xuống bả nhìn vô mặt mình nè, là cái mặt của bà đó y chang như là cái người mà bữa tai nạn bạn thấy vậy đó, cái mặt vàng khè các bạn, vàng khè giống như là nghệ vậy đó, mà hai con mắt thì đen thui, cái môi thì tím rịm, tóc có thì ngang vai mà nó bù xù, cũng mặc cái áo màu xanh đó. Bà đứng đó bà dòm bạn, mà lúc này cái người bạn cứng hết trơn luôn, bạn sợ quá trời sợ, không biết cho cái người bình thường mà làm gì cái mặt vàng khè như là nghệ. Cho nên bạn sợ bạn mới lay cái tay anh người yêu á, bạn kêu anh, nhưng mà anh này không tỉnh. Thì sau đó bạn dòm lại, bạn vẫn thấy bà đứng đó, cho nên bạn bạn cũng sợ nha, cái tự nhiên bà quay đi, mà bà ngoắc cái tay bạn giống như là bà bye bye bạn vậy đó, bà quay đi. Thì sau đó hả là bạn quá sợ cho nên bạn quên mất cái chuyện mà mình mắc cầu luôn. Thì bạn nằm đó bạn đợi cho tới sáng, mà cái lúc mà bạn nhìn thấy cái bà đó bà quay đi xong, bạn cầm cái điện thoại lên, lúc đó là cái người hết cứng rồi đó, bạn cầm điện thoại lên bạn coi là mới có 3 giờ sáng thôi, đúng 3 giờ sáng. Cho tới sáng hôm sau bạn được về nhà. Thì tới mấy ngày sau á là giống như là bạn mới nói chuyện được bình thường á nha, thì bạn mới kể rõ đầu đuôi cho gia đình bạn nghe, bạn kể cho mọi người nghe. Nhưng mà ba mẹ bạn á thì nói rằng có thể là do con mệt quá rồi con bệnh thì con nằm mơ con thấy những cái chuyện xảy ra như vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Nhưng mà riêng bà ngoại bạn thì tin, thì bà ngoại của bạn á là giống như là cái người cũng có căng á các bạn. Thì khi mà nghe xong rồi á thì bà ngoại mới ngẫm nghĩ, sau đó bà ngoại nhớ lại một cái người đó là bạn của người cậu của bạn. Cô này là cô giáo nha các bạn, làm nghề á là giáo viên, mà cô này á là vào cái lúc mà bạn 3 4 tuổi á thì hả là cái cô này rất là thương bạn. Hồi xưa cổ đi dạ về á, mà cổ với chồng cổ cưới nhau 7 năm mà không có con. Ông xã của cô này á là làm nghề giống như là đi buôn gỗ á, cho nên nó là 1 2 tháng mới về nhà một lần. Thì thành ra không con cái mà chồng á thì đi làm vậy đó. Cho nên nó là bình thường ngoài cái giờ đi dạy thì cô này rất là rảnh. Cho nên nó là khi mà đi dạy về á là cổ sẽ đi vào trong nhà bạn chơi để mà chăm sóc cho bạn ăn uống, rồi nhiều khi cho bạn ngủ nữa thì cổ mới về. rồi thích bạn dữ lắm, thương bạn dữ lắm. Thì ngoại có nói đùa, ngoại nói rằng á là để hả mai mốt nó lớn á tao cho mày á là nhận nó làm con nuôi. Thì cổ rất là mừng, tại vì á là cổ thấy cổ cưng bạn dữ lắm. Thì sau đó cái cô này đã bị gan các bạn, bị ung thư gan. Mà cái lúc mà bác sĩ phát hiện ra cô này bị ung thư gan á là 20 ngày sau là cổ mất. Và khi mà cổ mất đi á thì coi như ai cũng buồn hết, nhưng mà sau đó là cái chuyện nó cũng trôi qua, bạn cũng lớn lên đi làm bình thường. Thì tự nhiên bà ngoại của bạn nhớ lại cái chuyện đó, thì bà ngoại bạn nói không lẽ là con Linh, là cô giáo đó đó, không lẽ là con Linh sao ta. Thì ngoại cũng có đi coi thầy các bạn, thì đúng như vậy, đúng như là ngoại đã suy nghĩ nha, là cái cô đó là cô Linh. Tại vì hồi xưa ngoại nói rằng á là cho nó lớn lên á là cho nó nhận mày làm mẹ nuôi, cho hả là mày hả là cho nó làm con nuôi của mày vậy đó. Thì cô đó muốn bắt bạn đi, thì ông thầy nói rằng á là không sao đâu, cổ cũng hiền, nói với ngoại á là về mua trái cây rồi á hả là qua bên nhà của cổ á, rồi nói với lại hả là gia đình của cổ, ba mẹ của cổ á là xin cho cúng một cái mâm cơm rồi cúng trái cây rồi khấn vái, nói rằng á là đừng đi theo nó, từ nào giờ cô này đi theo nó nè. Rồi cũng thắc mắc thêm là đứa bé là ai, thì ông thầy nói đứa bé đó đó là em trai của bạn các bạn, em trai của bạn hồi xưa mẹ của bạn á là trong cái lúc mà mang thai bé đó được 4 tháng, thì do là cái công việc hồi xưa thì nặng nhọc dữ lắm, với lại gia đình cũng nghèo, cho nên nó là mẹ cứ ráng làm á, thì do làm nặng quá đã mất bé, bị sảy thai khi mà được 4 tháng trong bụng mẹ. Thì đó là em của bạn, cho nên nó đã bảo vệ cho bạn vậy đó. Thì sau cái vụ đó thì ba với mẹ của bạn á đã lập một cái miếu cho em bạn ở kế bên nhà luôn. Rồi cái cô đó thì cũng cúng cho cổ, thì từ đó về sau là không có gì nữa hết. Thì bạn cũng thắc mắc là cái số điện thoại đó của ai mà sao mà cái số đuôi là 40 nha các bạn, mà gọi điện nhái cái giọng y chang như giọng mẹ luôn. Thì hả là bà ngoại nói thì đó là cái cô đó làm như vậy để mà báo cho bạn biết, để bạn chạy lẹ lẹ về nhà, để đẩy xe bạn để cho bạn chết, để muốn bắt bạn theo mà. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn thử tưởng tượng đi, nếu mà là Thi á thì Thi cũng rất là sợ các bạn. Trời ơi, bạn này gặp tai nạn nặng như vậy, nặng các bạn ha, vừa gãy chân, mặt thì nát, đầu thì mai 18 mũi, mũi thì gãy, bụng thì rách toạc ra, phải mai tới hả là 32 mũi, 6 ngón chân bị gãy nữa. Thì mạng của bạn này rất là lớn, và gia đình của bạn thì chắc là cũng đã tích phước đức rất là nhiều, cho nên là bạn đã tai qua nạn khỏi như vậy. Nói đầu ngay thì cũng là nghiệp của bạn đó, nhưng mà may mắn là do là cái phước phần của bạn lớn á, cho nên nó hả là bạn đã qua khỏi. Và bây giờ thì nói nha, bạn này rất là đẹp trai các bạn. Thì đó, đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là kể về người em trai của bạn. Thì bạn nói rằng á là người em trai của bạn á, bạn không có nói cái địa lý của bạn, mà bạn nói là do là người em trai của bạn đi làm. Cho nên á là khi mà đi về thăm nhà đó thì gặp lại những cái người bạn cũ lâu ngày không gặp á, thì những cái anh bạn đó có rủ em trai của bạn đến nhà để mà nhậu lai rai. Thì nói là nhậu nhưng mà không có nhậu nhiều, nhậu có một xị rượu mà mấy người vậy đó, cho nên nó là để gọi mà say xỉn quắc cần câu thì không thể nha các bạn. Thì khi mà nhậu là buổi trưa, mà cho tới khi mà thấy tối rồi về á là lúc đó là tầm khoảng là 6 giờ mấy 7 giờ tối. Mà cái lúc về á là cái người chủ nhà, cái người bạn của em trai bạn á là có nói rằng á là nhà tao hả có cây mít, nó hả là chỗ quá nhiều trái luôn, sai quá, để tao cắt về cho mày mày đem về gia đình ăn. Thì bắt đầu do em trai của bạn thì từ nào giờ không thích ăn mít, nhưng mà thôi kệ bạn, mình cho mình lấy mình đem về cho gia đình ăn. Thì lúc đó là người bạn kia đã cắt cho bạn nam này là 3 trái mít cũng rất là lớn các bạn, 2 trái thì cột ở phía sau xe, còn 1 trái thì để phía trước vậy nè, giống như đứa nít ngồi vậy đó. Thì bắt đầu là do nhà của anh bạn này dạng như trong vườn đó các bạn, phải chạy một hồi cái đường nhỏ, cây cối hai bên tùm, xong rồi chạy một hồi thì mới ra cái đường lớn, mà cách nhà của hả là bạn cũng không xa đâu. Thì lúc đó là em trai bạn mới chạy ra, và khi mà chạy ra như vậy đi có một mình à, mà đường thì tối không có đèn nha, chỉ có đèn xe thôi, thì cái trái mít để phía trước xe nó rớt. Nó rớt xuống thì ban đầu khi mà nó bị rớt xuống nó lăn ra vậy nè, thì em trai của bạn định rằng bỏ luôn, là tại vì mình không thích ăn mít nữa mà còn hai trái làm sao. Cho nên nó là định bỏ luôn rồi, nhưng mà suy nghĩ lại trời ơi, trái mít nó bự, rồi lỡ ngồi ai chạy ra hoặc là chạy vào mà đường thì tối thui vậy nè, mà không có đèn đường nữa thì lỡ người ta không có thấy, người ta cán lên trái mít thì mắc công là người ta té và tội nghiệp người ta nữa. Cho nên đó là em trai của bạn này đã ngừng xe để mà lùi lại một chút xíu cái chỗ mà trái mít rớt á, thì lùi lại thì bắt đầu mới đưa cái chân để mà không có muốn lấy cái mít này về, muốn bỏ luôn. Cho nên nó là mới đưa cái chân mới đá đá đá đẩy cái mít này vô trong cái lề á, cho sát lề luôn để không ai cán hết. Thì khi mà đẩy vô cái là em trai bạn không hề biết gì luôn, không hề biết gì luôn các bạn, cho tới khi mà hả nhận biết được đó là cái xe tắt máy là do xe hết xăng, chạy hết xăng luôn cái xe tắt máy. Thì khi mà tắt máy xe ngừng lại rồi á thì mới sực tỉnh lại, nó ủa mình đang ở đâu vậy, mà xung quanh cái đó là một cái vườn điều các bạn, cây cái điều không à, mà nó tới thui tới hù luôn. Thì em trai mới nói ủa sao cái chỗ này là ở đâu, mà nãy giờ mình đi đâu vậy ta, sao nãy giờ mình không có nhớ cái gì hết, mình chỉ nhớ tới cái đoạn là mình đá cái trái mít vô trong cái lề thôi, sao tự nhiên mình quên mất tiêu vậy. Xe ngừng lại thì dòm vô cái kim xăng thì thấy nó hết xăng rồi, nó hết xăng thì xe mới ngừng lại, thì em này mới tỉnh đó. Thì lúc đó là em này nó ủa kỳ vậy, mà bây giờ muốn chạy xe cũng không chạy được tại hết xăng rồi, thành ra là phải xuống dẫn bộ. Và khi mà xuống dẫn bộ các bạn biết dẫn hoài không đi ra khỏi cái chỗ đó được, xung quanh đó toàn là cây cối một cái điều á các bạn. Rồi em trai của bạn này nhìn thấy có một cái ngôi nhà lá chính giữa cái vườn đó đó, xa xa vậy đó có nguyên một cái ngôi nhà lá, mà nghe trong cái ngôi nhà lá đó cái tiếng giỡn hớt sầm hết của những cái đứa con nít nhỏ nhỏ mà đèn dầu leo lét nữa. Thì em trai mới mới suy nghĩ nó ủa giờ này con nít mà giỡn gì dữ vậy ta, mới lấy đồng hồ ra dòm, thì lúc đó đã hơn 10 giờ. Là các bạn biết cái đoạn từ cái lúc mà rời khỏi nhà người bạn là mới có sáu mấy chưa được 7 giờ, mà bây giờ hơn 10 giờ đêm rồi, là mấy tiếng đồng hồ rồi. Xong cái em trai của bạn này mới đẩy cái xe, ráng đẩy xe lại đằng ở chỗ cái nhà đó đó, mới kêu cửa. Thì khi mà kêu cửa ra mở là một bà già tóc bạc phơ, mà cái lúc mở ra nha, qua cái ánh đèn dầu là em trai bạn nhìn thấy trong cái nhà này có rất là nhiều con nít nhỏ nhỏ nhỏ hơn 5 6 tuổi, 3 4 tuổi mà nó đang giỡn ầm ầm ầm ầm trong đó. Thì hả là khi mà cái bà này mở cửa ra bắn nói gì hết nha, cái em trai bạn mới hỏi rằng á là bà ơi bà làm ơn bà cho con hỏi á, ở đây là đâu vậy bà. Thì bà này không trả lời, bà này không trả lời, cái bà liếc cái xong cái bà đóng cửa lại bà đi vô nhà. Mà ở trong nhà nghe nó rần rần rần, các bạn nghĩ đi, làm cái gì mà con nít mà 10 giờ hơn 10 giờ mà nó giỡn sầm, thí dụ có giỡn cũng hả là vừa vừa thôi, chứ còn cái này nó rất là đông nguyên một bầy luôn, hả là không có đếm xuể con nít không trong đó. Thì em trai bạn thấy lạ quá, sao kỳ vậy trời. Xong cái mới sực nhớ lại gọi điện về cái chồng bạn, cho nên nó là phải gọi gọi. Thì chồng bạn nghe máy nó anh ơi anh, em ở đâu giờ em không biết là em đang ở đâu nữa anh. Thì chồng bạn mới hỏi rằng á là mày đi đâu. Thì em trai bạn nói rằng á là em đi nhậu với bạn em, mà sao tự nhiên em đi đâu nãy giờ giờ em không biết là em đang ở đâu nữa, mà bây giờ xe của em hết xăng rồi, em phải dấn bộ chứ không thể nào chạy được. Thì anh chồng này nè mới nói rằng á là đâu mày nói hả là nhà bạn mày ở đâu để tao định hướng, tao định hướng tao đi kiếm cho. Xong cái hả là cứ nói chỉ cái chỗ nhà bạn, rồi bắt đầu hả là cứ nói qua cái điện thoại đó các bạn, rồi từ từ một hồi sau gần cả tiếng sau thì chồng của bạn mới kiếm được em trai của bạn, và thấy em trai bạn này đang dẫn bộ vậy đó. Thì khi mà đưa về nhà là các bạn biết nó hả là em này nói rằng là tự nhiên không biết mình đi đâu, mà có nghĩa là bạn này đã đi vòng vòng vòng vòng đó, mà đi vòng vòng đến nỗi hết xăng luôn. Các bạn tưởng tượng đi, chưa tới 7 giờ tối mà tới hơn 10 giờ xe nó tự động nó tắt máy là hết xăng luôn, chạy suốt 4 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi khi mà hết xăng rồi mới nhận ra rằng á là nãy giờ mình đi vòng vòng. Đi vòng vòng thì khi mà chồng bạn kiếm được về rồi á, đèn sáng rồi thì thấy các bạn biết hả? Từ trên xuống dưới chân, từ đầu, mặt mũi, quần áo, tay chân là dính cái mũ mít đó các bạn, dính cái mũ mít mà em này từ nào giờ không có thích ăn mít, mà nãy giờ chạy xe với dẫn xe không à, đâu có đụng chạm gì tới cái mít đâu, mà tại sao lại dính từ mặt mày coi như dính cái mũ mít nó tùm lum tùm la, và lúc đó cũng phát hiện rằng hai cái mít đã mất tiêu đó. Thì đây là một cái trường hợp của em trai của bạn đã gặp, đã bị ma dẫn đường như vậy. Thì cái câu chuyện thứ hai thì các bạn rút kinh nghiệm ha, thí dụ như nếu mà mình rơi vào những cái trường hợp mà tự nhiên mình thấy nãy giờ mình đi vòng vòng hoài, mình không thể nào thoát ra cái trạng thái là mình, ủa mình đang ở đâu vậy, mình không thể nào thoát ra cái chỗ đó đó, thì các bạn nhớ thí dụ như nếu mà mình ở bên đạo nào á thì mình niệm câu thần chú của đạo đó, mình bên đạo Phật á thì mình niệm Phật, mình bên đạo Chúa thì mình đọc kinh bên Chúa ha các bạn ha. Mình cứ liên tục mình đọc, một á là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các bạn hả là đọc thành tâm vào. Hai á là Om Mani Padme Hum, các bạn cứ đọc liên tục thì mình sẽ thoát khỏi cái cảm giác đó. Còn nếu không nữa thì các bạn ngồi xuống, các bạn hả là đi tiểu, rồi dùng cái nước tiểu của mình á rửa con mắt mình, thì mình sẽ thấy được cái đường ra khỏi cái chỗ đó. Thì đây là cái kinh nghiệm mà khi mà bị ma dẫn đường các bạn ha. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, khi mà mình niệm Phật hoặc là mình đọc kinh bên đạo của mình á là lúc nào cũng tốt hết. Cho nên đó là nếu mà đi đâu vô những cái chỗ tối mà các bạn cảm thấy tự nhiên trong dạ mình cảm thấy không an tâm, mình sợ sợ á, thì lúc đó là các bạn nhớ niệm Phật các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của một chị này á là ở quận 7, và chị kể rằng á là người em trai của chị á là làm tài xế, mà nhà thì có cái chiếc xe 16 chỗ á, cho nên á là hay nhận hợp đồng chở người này người kia, người ta đi đâu chơi hoặc là đi về quê á là người ta hay hợp đồng xe của em trai chị lắm. Thì hôm đó là em trai chị nhận cái hợp đồng á là chở một cái gia đình đi về Tây Ninh để mà dự đám giỗ. Thì đi như vậy á là thường á là cái ngày đi rồi xong rồi tối ngủ lại thì qua ngày hôm sau sẽ về. Mà bình thường á là cái anh này đi á là hay gọi về cho vợ là tầm khoảng chừng sớm sớm, chứ không bao giờ mà gọi khuya, tại vì biết là vợ của anh này lo dữ lắm. Nhưng mà đêm đó tầm khoảng chừng 11 giờ mấy á là chị vợ đang ngủ, chị vợ của anh đó đó nha, đang ngủ cái tự nhiên nghe tiếng điện thoại reo, cầm lên thì thấy cái số của chồng mình gọi. Thì sợ lắm, tại vì lúc đó 11 giờ mấy, trời ơi, giờ nó ổng bị cái gì mà ổng phải ổng gọi về cho mình. Cho nên đó là chị này cầm máy lên nghe nghe alo có gì không anh, thì nghe cái tiếng chồng của mình á là la làng bên đó, nói rằng á là bỏ tao ra, bỏ tao ra, trời ơi tao mệt quá đi, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Mà anh này cứ la liên tục như vậy, mà chị này hỏi rằng anh bị cái gì vậy, anh bị cái gì vậy, nhưng mà cái anh này không trả lời chị này mà cứ la vậy đó, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Thì chị này sợ quá, chị vợ sợ quá mới chạy xuống mở cửa để mà chạy qua bên nhà của chị gửi chuyện. Tại vì do là hồi đó gia đình đó hả là cắt đất, hai cái nhà giống y hệt nhau, kế nhau các bạn, thì gia đình cho, thì thành ra là hai chị em của chị này ở kế nhau hai gia đình. Thì khi mà kêu á bắt đầu nói, trời ơi chị ơi chị, ảnh không biết ảnh cái gì mà ảnh la sùm, ảnh gọi cho em mà ảnh la sùm, trời thấy ghê quá chị ơi. Xong cái mới mở lò lớn lên, thì lúc đó là mọi người cùng nghe rằng á là trời ơi, bỏ tao ra, bỏ tao ra, tao mệt quá đi, tao mệt quá đi, bỏ ra, bỏ ra. Xong cái ai cũng lo sợ hết, hỏi rằng mày bị cái gì. Chị mới nói rằng á là mày bị cái gì vậy. Thì sau một hồi ngưng lại, không phải là tắt máy nha, mà là ngưng lại nha các bạn, thì bắt đầu nghe cái tiếng anh này thở học học học, nói rằng á là trời trời ơi, mệt quá mệt quá, nãy giờ á là em bị ma nó kéo đi, em bị ma nó xách nách nó kéo em đi chị ơi hả. Bắt đầu chị vợ nói rằng anh nói cái gì vậy, anh nói cái gì vậy. Thì anh chồng bên kia nói rằng á là anh bị ma xách nách kéo đi, bị ma xách nách kéo đi vậy đó. Xong rồi á là anh mới nói rằng á là nãy giờ á hả mệt quá trời luôn, mà bây giờ kiếm hoài không thấy cái xe đó. Cái xe á các bạn nghĩ đi, là xe á là do vô cái nhà đó là đường hẻm, cho nên nó là xe không thể nào vô được, thì thành ra phải để cái xe ngoài đường ngay chỗ cái nghĩa trang liệt sĩ chỗ Tây Ninh á. Xong rồi á là người ta mới đi bộ vô trong hẻm, mà trong hẻm đó là nhà thì ít mà cây cối thì nhiều các bạn. Thành ra hả là khi mà đi ra cái hẻm đó đó thì anh này phải kiếm xe, nhưng mà kiếm hoài không ra, trong khi đậu xe ngay đó mà không thấy được chiếc xe, là giống như ma đã che mắt rồi, mặc dầu đã bấm cái remote cho cái xe nó kêu lên á nhưng mà không không kiếm xe được. Thì chị mới nói rằng á là mày ngừng lại, mày lấy nước tiểu, mày lấy nước tiểu, mày tiểu ra đi, mày lấy nước tiểu mày rửa mặt mày đi thì mày thấy được cái xe. Bắt đầu anh này làm, Anh này làm thì anh này thấy chiếc xe là rồi xong rồi leo lên xe, mở cửa xe leo lên. Thì khi mà anh leo lên nha là các bạn tưởng tượng giống như là có mưa đá vậy đó. Nó cả rào rào rào rào trên nóc xe các bạn. Nó rào rào rào trên nóc xe mà nó ầm ầm ầm ầm vậy đó. Thì lúc đó là anh mới tìm được xe. Rồi cho tới sáng hôm sau nha là anh này đi vô lại trong cái nhà của cái người mà đã thuê xe anh đó, thì anh đi vệ sinh thì anh mới biết rằng là do hôm qua, tại vì nhà này là dạng giống như là thì cũng không biết là ở đâu, mà trong khi mới đây mà không có nhà cầu gì hết mà đi vệ sinh á là phải đào cái lỗ á các bạn, để mà đi xong rồi lắp cái lỗ đó xuống. Thì anh này mới biết rằng hồi hôm qua là mình đã đi vệ sinh, mình đi cầu mà mình lại đi ngay một cái miếu, tại vì tối hôm qua trong cái lúc tối của anh thấy đường, cho nên nó hả là anh đã đi ngay cái miếu luôn, cái miếu nhỏ ở phía sau vườn nhà của cái người chủ đó đó, là anh đã đi ngay cái miếu đó luôn. Thì anh mới biết rằng à hồi hôm này á là mình đi ngay cái miếu nè, nên thành ra là người ta mới kéo, người ta mới định lôi mình. Mà chị hỏi rằng mày thấy làm sao mà mày nói là ma lôi mày, thì anh nói rằng thấy hai cái người đó đen thui mà rất là cao, mà nắm cái nách anh nhìn nè các bạn, nắm sệt lên mà kéo kéo anh đi, khiến cho anh rất là mệt. Thì đó, đó là cái chuyện mà người em trai của chị này đã trải qua. Khi mà biết là mình đi vệ sinh ngay miếu á, thì anh này đã xin lỗi, nói rằng á, là dạ tại hồi hôm á con à, không có thấy đường, con không có biết cái chỗ này có miếu cho nên con đã đi cầu ngay tại đây thôi hả, là bỏ qua cho con vậy đó. Thì cũng xin lỗi các bạn, thì đây là cái câu chuyện do một chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 666 rồi. Cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 666 ngày hôm nay các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 667. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ là 11 giờ 23 phút. Tối nay lại sẽ có chuyện trễ, nhưng mà dạo này render lẹ lắm các bạn, không có lâu như là Thi xài cái máy bộ cùi của Thi nữa, cho nên đó là trễ nhưng mà vẫn cũng khoảng gần 1 giờ, 12 giờ mấy, gần 1 giờ thì sẽ có chuyện các bạn nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.